Chương 364, Nỉ Dạ 3-2. Ở hồ cả trong Nỉ Dạ gì gì hải dạ coi như là phi thường có tiền một người, hắn viết tiểu thuyết ở toàn bộ thế giới dễ bán, người như vậy làm sao biết thiếu tiền đâu. Tuy là hắn viết tiểu thuyết không phải là cái gì tốt tiểu thuyết ta, thế nhưng nhân ra dù sao ở toàn quốc đã mua mở, cái loại này đường đã hoàn toàn mở ra, cho nên từ một điểm này là có thể nhìn ra hào sắc tiên nhân gì gì hải dạ căn bản không thiếu tiền. Thế nhưng coi như có tiền như vậy, hắn cũng vơ vét của cải, ở nạ rủ tổ tiểu thời điểm liền lừa sạch nạ rủ tổ tiền, vô cùng không có phu cờ hờ ơ, thực sự không biết lúc đó hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Còn có rượu và gái vấn đề, gì dẻ dạ cả đời này cũng không hề rời đi quá. Tự nhiên cũng hầu như mỗi ngày đều biết uống rượu ưu dù mà kỳ cờ tì nạ phi thường tình tưởng điểm này, cho nên để nạ rủ tổ tiểu tâm gì dẻ dạ. Dù sao một đứa bé ở một cái tiểu quỷ bên cạnh, đặt ở trên người người đó người nào đều cảm giác không an toàn. Nạ dù tô ở, theo gì dì dạ tu hành thời điểm, ngoại trừ chịu được ở ngoài, những thứ khác khẳng định cũng sẽ học một điểm. Tuy là hắn là một cái cảm tình bạch, si, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có muốn quên. Nạ dù tô ở tiểu thời điểm ở cổ nổ hạ thôn liền có một lần muốn dình coi đồng kỳ nữ nị dạ tám, điểm này rất lớn. Khả năng chính là cùng gì gì ấy dạ học tập. Không thể không nói, nạ dù tổ ở gì gì ấy dạ nơi đó học tập rất nhiều thứ, bất kể là tốt hay là xấu thế nhưng ở phía sau tới, nạ dù tổ hay tìm một cái tốt vô cùng thê tử, đó chính là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Nị dạ ba cấm, thứ này thật sự chính là phi thường thần kỳ, ta hiện tại cũng muốn tuân thủ mấy thứ này, thật sự chính là vô cùng phiền phức ngồi ở trên nhánh cây ăn lấy trong tay thức ăn mì sô tít, trong lòng nghĩ đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiền tài cùng rượu hai thứ đồ này ta còn có thể hiểu được, thế nhưng vì sao nữ nhân cũng phải bị liệt ra tại cái này nì dạ ba cấm bên trong đâu, điểm này thật sự chính là để cho ta muốn không phải minh bạch đâu. Mỉ sổ tì săn lấy thức ăn trong tay, sau đó trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này mỉ sổ tì não quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mặt nở nụ cười nói ra. Liên quan tới nữ nhân nhịn nữa cái này ba cái bên trong điểm này ta phải có một ít hiểu nữ nhân nha, đơn giản chính là sắc ở trong mắt của nam nhân, ngoại trừ tiền tài có thể quá hấp dẫn hắn ở ngoài, cái kia cũng chỉ có nữ nhân nếu như có thể chống lại ở nữ nhân mê hoặc, như vậy ở nhiệm vụ ở giữa cũng sẽ có lớn vô cùng phần thắng rồi nếu như sự chống cự của ngươi lực không mạnh, ở chấp hành nhiệm vụ. Địch quân cho ngươi sử dụng một cái mỹ nhân kế sách, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ, đây có lẽ là nì dạ ba cấm bên trong đem nữ nhân liệt ở bên trong nguyên nhân. A mỉ sổ tì lắc đầu, sau đó lại tiếp tục ăn thức ăn trong tay. Cái này nì dạ ba cấm thật là phi thường thần kỳ đâu, bất quá hoàn hảo, hiện tại ta không thích uống rượu, hơn nữa đối với nữ nhân cũng không có bao nhiêu ý tưởng. Không đúng, chính xác mà nói chắc là bên cạnh ta mỹ nữ như mây, liền quang hiện tại ta biết ba nữ sinh các nàng ẩm thực đều có thể xưng là thượng đẳng. Hơn nữa còn là tuyệt thế mỹ nữ nếu như ở cái này trùng tình huống bên dưới, ta còn muốn ham muốn mỹ sắc, ta đây liền thật là tú đậu mỹ sổ tis nhìn một chút cạnh mình tình huống chung quanh, sau đó đối mặt nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Hoàn toàn chính xác, mỹ sổ tis bên người cái kia ba vị mỹ nữ tướng mạo đều có thể được xưng là tuyệt thế mỹ nữ. Tựa như mỹ sổ tis nói giống nhau, nếu như ở cái này trùng tình huống bên dưới hắn còn ham muốn mỹ sắc lời nói, vậy hắn liền thật là một cái cặn bã nam. Xem ra ở chỗ này ta nghĩ muốn uống rượu nói, vậy thì phải đến khi 20 tuổi sau đó, bất quá coi như đến 20 tuổi về sau có thể uống rượu, cũng không có thể thường thường uống rượu. Nói vậy thật vẫn sẽ làm lỡ ta chấp hành nhiệm vụ đâu. Mỉ sổ tít lắc đầu, sau đó ăn trong tay mình một điểm cuối cùng thức ăn.